xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là khi làm những việc trái với đại đạo của tiên tu, ví dụ như những gì nàng ta vừa nói. Thẩm Khanh làm mặt quỷ, bắt chước câu ăn tươi nuốt sống mà Liêu Hoa vừa nói. Tạ Chiết Ngọc sững sờ, theo bản năng cười thành tiếng, rồi lại nhanh chóng trở về vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Vậy thì vận may của chúng ta cũng không tệ. Cậu ta mặt không cảm xúc, nhanh chóng lẩm bẩm. Thẩm Khanh ngẩn người, mỉm cười nhìn Tạ Chiết Ngọc. Đúng vậy, động tĩnh bên ngoài đột nhiên dừng lại, giọng nói của Liêu Hoa lại vang lên. Chết tiệt, lại là như vậy. Các người đừng vội mừng. Không gian mà Thẩm Khanh và Tạ Chiết Ngọc đang ở đột nhiên biến dạng, như đang phản ứng với suy nghĩ kỳ quái thay đổi thất thường của Liêu Hoa. Hành Ngọc đạo quân thì sao? Tiên cốt bẩm sinh thì sao? Bây giờ các ngươi chỉ là đồ chơi trong tay ta, cần gì ta phải tự mình ra tay? Chỉ cần nhốt các ngươi trong thể xuyên quyển này, 7 ngày không tiếp xúc được với linh khí trời đất, các ngươi là tu sĩ tự nhiên sẽ khô héo mà chết. Đến lúc đó lấy tiên cốt cũng chưa muộn. Đúng rồi, đã Thẩm Khanh muội muội khen ta tốt bụng, niệm tình ta và muội là người quen cũ, ta sẽ giúp người giúp đến cùng. Giọng của Liêu Hoa đột nhiên dịu dàng, nhưng lại mang theo sự giả dối không thể che giấu. Muội xem, ở đây chẳng có gì cả, chán xê, hát, ế, tê đi được. Chi bằng ta tiễn các ngươi một đoạn, trực tiếp phá vỡ không gian giới tử này, đến ảo cảnh thệ duyên do ta tạo ra chơi đùa. Nguyết rồi, Thẩm Khanh giật mình, nhớ đến những lời đồn đại về thệ xuyên quyền. Tương truyền, đúng như tên gọi, thệ xuyên quyền là một thần khí hoàn chỉnh thất lạc từ thời thượng cổ, có thể tái hiện lại những chuyện đã qua như dòng sông trôi, trong ảo cảnh. Người sở hữu thệ xuyên quyền có thể tạo ra một ảo cảnh thệ xuyên giống như thật và cho người khác tham gia vào đó. Bất cứ ai bước vào ảo cảnh sẽ mất đi ký ức ban đầu. Nội dung của một ảo cảnh chính là câu chuyện của một đời người, chỉ cần bước vào ảo cảnh liền phải sống hết một đời trong đó. Nếu người bước vào ảo cảnh cuối cùng không thể thay đổi kết cục đã định sẵn của kiếp này, ngoài người sở hữu có thể tự mình rời đi, thì số phận luân hồi của những người khác sẽ lại bắt đầu, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Nói cách khác, sau khi Thẩm Khanh và Tạ Chiết Ngọc bước vào ảo cảnh, rất có thể sẽ vì quên mất ký ức ban đầu mà vĩnh viễn bị giam cầm trong thế giới ảo cảnh. Cách chương.